Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 677, Từ Khả Hân luống cuống. Dương Quốc Khánh cả người đều tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới Trương Dịch đã vậy còn quá hung ác. Trương Dịch, ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá đáng đi. Mời hắn ra ngoài. Trương Dịch lười nhác cùng Dương Quốc Khánh nhiều nói nhảm. Trực tiếp hạ lệnh, đã sớm nghe được động tĩnh chờ ở ngoài cửa Lưu Tử Hào lập tức dẫn người tiến đến. Trực tiếp đem Dương Quốc Khánh cho hắn đi. Trương Dịch, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Dương Quốc Khánh cả người đã hỏng mất. Hắn đầu tóc rối bời. Hai mắt đỏ như máu. Gần như điên cuồng. Rõ ràng mình đã từ bỏ tất cả tôn nghiêm. Giống con chó một dạng quỳ gối Trương Dịch trước mặt. Còn rất cung kính dập đầu 100 cái đầu. Thế nhưng là dù vậy, Trương Dịch vẫn như cũ là không có buông tha hắn. Chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Dương Quốc Khánh chỉ cần vừa nghĩ đã cảm thấy một mảnh tối tăm. Tương lai của hắn, lý tưởng tập đoàn tương lai cũng bị mất. Thế nhưng là đó cùng Trương Dịch có quan hệ gì? Nếu như không phải Dương Quốc Khánh gieo gió gặt bão, tại sao có thể có hôm nay dạng này xuống tràng đâu? Chỉ có thể nói chính hắn ngu xuẩn, quá mức phách lối, mà lại chọn sai đối thủ. Dương Quốc Khánh bị kéo sau khi ra ngoài. Trương Dịch một mặt áy náy đối chúng người cười nói. Không có ý tứ mọi người. Làm các ngươi cười cho rồi. Nói hắn giơ lên cái ly trong tay. Đến, ta tự phạt một chén. Cho các vị tạ tội. Mọi người liền vội vàng đi theo nâng chén. Trương Tổng chỗ đó. Đây rõ ràng là Dương Quốc Khánh chính mình khiêu khích trước đây. Trương Tổng làm sai chỗ nào? Đúng đấy. Kỳ thật ta đã sớm nhìn cái này Dương Quốc Khánh không vừa mắt. Hừ, Trương Tổng có thể nói là thay chúng ta trong nước xí nghiệp xả được cơn giận a. Đúng vậy a, giống hắn loại này người càng ít càng tốt. Trương Tổng làm tốt lắm. Đến, ta bồi ngài một chén. Gian phòng bên trong tràn đầy vui sướng tiếng cười. Tiệc rượu kết thúc về sau. Ba vị bộ trưởng gần lúc khác đem Trương Dịch đơn độc gọi vào một bên. Mấy ngày nay nếu như không có chuyện gì thì đừng vội trở về. Nhiều tại Thịnh Kinh đợi hai ngày. Trương Dịch tò mò hỏi. Thế nào? Chẳng lẽ còn có gì cần ta làm sao? Sử Sâm Minh chờ ba vị bộ trưởng thần bí cười một tiếng. Lục Kiến Phi tiến đến Trương Dịch trước mặt. Phía trên vị kia nhìn trực tiếp. Đối ngươi rất là tán thưởng. Còn nói nếu có thời gian. Chuẩn bị tự mình tiếp kiến ngươi đây. Trương Dịch hôm nay vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, mặc cho ngoại giới nghị luận như thế nào, đều không có biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng. Thế nhưng là Lục Kiến Phi một câu, liền để hắn như bị sét đánh, cả người đều ngốc trệ tốt vài giây đồng hồ. Ba vị bộ trưởng cũng là không cảm thấy kinh ngạc, đối với hắn còn trẻ như vậy người mà nói, loại sự tình này trùng kích lực thật sự là quá lớn. Đây chính là cái vô cùng lớn cơ hội tốt. Người thật tốt nắm chắc đi. Chúng ta nói qua, quốc gia sẽ không để cho các ngươi trắng uổng phí. Người làm cống hiến chúng ta đều nhìn thấy. Ba vị bộ trưởng cũng không có nói rõ cái gì. Thế nhưng là bọn họ cho ra ám chỉ vô cùng sung túc. Xem ra, Thịnh Kinh tầng cao nhất bên kia đã chuẩn bị cho hắn cùng công ty của hắn to lớn nâng đỡ. Trương Dịch hít sâu một hơi. Trong lòng sóng to gió lớn đồng dạng bốc lên. Lại cố nén đem ba vị bộ trưởng đưa ra khách sạn. Về đến phòng về sau. Hắn kích động dùng lực rửa mặt. Sau đó lấy ra một bình lạnh hớp một cái khí làm xuống dưới. Nghĩ không ra. Ta cũng chờ đến cái ngày này a. Trương Dịch vui sướng nói ra. Có thể bị vị kia tự mình tiếp kiến. Loại đãi ngộ này. Tại toàn bộ giới kinh doanh chỉ đếm được trên đầu ngón tay a. Trương Dịch tân thế giới khoa kỹ hữu hạn công ty nghiên cứu ra thế giới đứng đầu nhất chip chế tạo. Máy móc gạch dưới gạch dưới gạch dưới Hải Âu chip máy đánh chữ. Tin tức này như là một trận mãnh liệt phong bạo. Nhanh chóng bao phủ toàn thế giới. Cái này không khác nào là khoa học kỹ thuật giới một trận động đất. Để vô số người điên cuồng kinh thán. Bên kia bờ đại dương. Có một nữ nhân cũng tại thời khắc nhìn lấy trực tiếp. sau đó thỉnh thoảng phát ra một đầu Facebook phía trên tin tức tiến hành chào phúng. Trương Dịch cũng là một cái từ đầu đến đuôi tên lừa đảo. Ha ha ha, trên đài đó là kiểu mới nhất máy đun nước a. Khẳng định là một loại nào đó ảo thuật. Hiện trường nhiều chuyên gia như vậy sẽ bị hắn lừa. Chết cười cá nhân. Một đầu cuối cùng tin tức chặn ngừng ở đây. Bởi vì tiếp đó, nàng thì tận mắt thấy thế giới đứng đầu nhất quyền uy. Mốt quang khoa kỹ công ty phó tổng giám đốc Heinerson chính miệng thừa nhận Hải Âu chip máy đánh chữ. Tính năng không gì sánh kịp. Tiếp đó, cũng là thế giới những cái kia tiếng tăm lừng lẫy khoa kỹ công ty đại nhân vật. Tranh nhau chen lấn xin cùng Trương Dịch ký kết. Sự thật bày ở trước mắt. Trương Dịch thật thành công. Nàng trước đó nói qua những lời kia. Đều lộ ra là như thế châm chọc. Vẫn là nóng hổi. Bởi vì nàng cơ hồ cách mỗi hơn mấy phần chuông liền muốn phát lên một đầu. Mà bây giờ, những cái kia đẩy văn tựa như là bàn tay một dạng. Một bàn tay đánh vào trên mặt của nàng. Lúc này đẩy văn phía dưới. Tràn ngập quốc người vô tình trào phúng. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Tại chỗ đánh mặt cảm giác như thế nào? Đây chính là kiêu ngạo hương tiêu nhân sao? Thế nào? Thấy được tổ quốc chúng ta kỹ thuật a? Làm sao không tiếp tục gọi rồi? Hiện tại nói không ra lời. Nhớ kỹ đừng để ta ở trong nước nhìn đến ngươi. Không phải vậy nhìn đến ngươi một lần đánh ngươi một lần. Ngoặc kép chấm chấm. Từ Khả Hân khí mặt đỏ tới mang tai. Nàng hai tay chết chảo điện thoại di động. Rất muốn gửi công văn đi phản bác. Nhưng là bây giờ, vô luận nàng nói cái gì đều giống như một tên hề. Ngôn ngữ cũng là như thế trắng xám bất lực. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Quốc gia kia người không có khả năng nắm giữ kỹ thuật như vậy. Ta hiện tại sinh hoạt mới là trên thế giới vĩ đại nhất quốc độ. Nếu như bị Hoa Hạ cho siêu việt, ta tân tân khổ khổ, bằng vào phụ mẫu giao thiệp cùng tài lực cầm tới bên này thẻ xanh mưu đồ gì. Đây hết thảy khẳng định đều là giả, chẳng qua là máy tính đặc kỹ mà thôi. Sự thật bày ở trước mắt, Từ Khả Hân vẫn như cũ không nguyện ý thừa nhận sự thật. Nàng tức giận đem trên giường cây gậy cùng miệng nhét ném trên mặt đất. Mặc xong quần áo thở phì phò ra cửa. Dự định đến phụ cận quán cà phê uống ly cà phê lãnh tĩnh một chút. Thuận tiện lại cùng nơi này bằng hữu cùng một chỗ thảo luận cái kia quốc độ hỏng bét. Lấp bổ một chút nội tâm trống rỗng. Đi vào quán cà phê, hô hấp lấy bên ngoài tự do mà ngọt ngào không khí. Tâm tình của nàng du nhanh hơn không ít. Sau đó cầm lấy một miệng sứt sẹo khẩu âm điểm cà phê. Ngồi xuống nàng thường ngồi cái kia vị trí gần cửa sổ phía trên. Bất quá hôm nay, nàng phát hiện trên bàn kia đã có người. Đó là một cái bề ngoài xấu xí nam nhân. Thân cao, bộ dáng đều không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương. Từ Khả Hân dùng cái mũi hừ lạnh một tiếng. Trong ánh mắt lướt qua một vệt vẻ khinh miệt. Bởi vì người đàn ông này là một cái màu vàng da hỏa. Nàng bưng cà phê ngồi xuống. Trong lòng rung động cùng không cam tâm còn không có lắng lại. Lúc này, bên cạnh cái kia nam nhân chợt mở miệng nói ra. Này, người tốt, ngươi là nơi nào người? Hoa Hạ người sao? Từ Khả Hân sắc mặt nhất thời trầm xuống. No, ta là một cái điển hình Valencia đồ bản thổ người. Nhà của ta ngay ở chỗ này. Ta là ở chỗ này lớn lên. Ồ, có đúng không? Ta hiểu được, ngươi trong nhà là di dân đúng không? Cái kia ngươi lão gia lại là chỗ nào đây này? Từ Khả Hân càng nghe càng không kiên nhẫn. Nam nhân này làm sao như thế không có có nhãn lực gặp a? Ta nói qua cho ngươi. Ta từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên. Cha mẹ của ta cũng là. Cho nên đình chỉ ngươi nhàm chán vấn đề đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.